Hệ thống huyết tộc, chương 322, tìm kiếm sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giữa lời giải thích của Fex. Sau khi nghe và biết rằng vấn đề có liên quan đến Queen, một người nào đó đã phát hiện ra rằng cậu ấy có thể đang gặp rắc rối. Trong căn phòng tối tăm của tâm trí Warden, Siêu đã đứng dậy và quan tâm đến những gì họ trao đổi. Hầu hết mọi thứ dường như không thú vị với cậu ta. Và không có gì xảy ra cho đến nay dựa vào Warden kiểm soát cơ thể. Cậu ta vẫn giữ im lặng. Cậu ta cẩn thận lắng nghe khi đứng bên Warden ở bên trái và Rayton ở bên phải của Warden. Lời giải thích vừa kết thúc khi Fex yêu cầu Warden thu thập máu của Queen. Chà, tất nhiên, chúng ta sẽ không đồng ý điều đó đúng không? Rayton hỏi, này, tôi biết mình bị điên, và tôi sẽ chiến đấu bất cứ thứ gì. Nhưng cậu có nhớ chuyện gì đã xảy ra lần trước không? Queen đã biến thành con quái vật đầu hói đó. Xin lỗi, nhưng tôi không ra chiến trong trận đấu này. Rayton, không phải cậu vừa nói sẽ đánh nhau sao? Warden bực bội đáp lại. Xin lỗi, tôi từ chối chiến đấu với bất cứ thứ gì xấu xí. Ít nhất khi chiến đấu với một con quái vật, chúng ta có thể lấy ra một viên tinh thể từ nó. Với con người, điều đó chỉ là vui. Nhưng chuyện này thì khác. Sau khi nghe những gì Rayton nói, Warden lo lắng và do dự không biết có nên đồng ý với kế hoạch đó hay không. Queen chắc chắn rất mạnh. Nếu đó là Queen từ vài tháng trước, thì có lẽ nếu không có sự trợ giúp của Rayton và với một dị năng mạnh mẽ, cậu ấy sẽ có thể đánh gục Queen và thu thập một lượng máu. Ngay bây giờ, cậu ấy sẽ cần ít nhất hai dị năng mạnh mẽ để tăng cơ hội của mình. Vấn đề không chỉ là chiến thắng trong một cuộc giao tranh như vậy, mà là đủ mạnh để chế ngự Queen đến mức có thể giành chiến thắng mà không làm cậu ấy bị thương nặng. Warden luôn có thể tìm cớ để xin máu. Nhưng cậu ấy không thể nghĩ ra bất cứ điều gì ngay bây giờ và cần một kế hoạch dự phòng trong trường hợp không thành công. Có vẻ như đề nghị đánh bại và hạ gục Queen của Fex là lời khuyên tốt nhất. Câu hỏi đặt ra là liệu Warden có thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của Rayton. Được rồi, chúng ta sẽ làm điều đó. Siêu nói đột ngột, câu trả lời này khiến Warden ngạc nhiên. Nguyên nhân khiến họ thân thiết với Queen ngay từ đầu là do cách Siêu nhìn Queen. Nếu chúng ta không làm điều này, những người xấu sẽ bắt Queen đi. Phải không? Siêu hỏi. Có vẻ như Siêu có thể hiểu nhiều hơn những gì Warden nghĩ. Warden cảm thấy tồi tệ vì đã đánh giá thấp Siêu. Có lẽ Siêu đang dần trở nên tốt hơn. Tâm trí Siêu trở lại như xưa. Vâng, cậu nói đúng. Nếu chúng ta làm điều này, thì những người xấu sẽ không bắt Queen đi. Với việc Siêu đồng ý giúp đỡ và chiến đấu với Queen để đề phòng, họ quyết định nhận công việc và lấy chiếc bình. Warden yêu cầu Layla trở về phòng khách sạn của cô ấy và chuẩn bị bất cứ thứ gì cô ấy nghĩ có thể giúp ích. Trong phòng của cô ấy, vẫn còn một vài món đồ mà cô ấy có từ Pure có thể giúp ngăn chặn các máy quay xung quanh nơi này. Sự thật là, Warden chỉ muốn Layla để cậu ấy một mình trong khi cậu ấy chuẩn bị một số thứ của riêng mình. Thực ra cậu ấy cũng không trông đợi cô ấy sẽ có thứ hữu ích gì. Nếu có khả năng sẽ phải chiến đấu với Queen, thì Warden cần những sức mạnh mạnh nhất có thể tìm thấy. Và cậu ấy biết nơi để có được chúng. Trong phòng khách sạn, Layla đi vào gầm giường và lôi ra thứ trông giống như một chiếc hộp kim loại nhỏ. Ở mặt trước là một bàn phím nơi cô ấy tiếp tục nhập mã trong tâm trí của mình. Chẳng mấy chốc, chiếc hộp nhỏ bằng kim loại được mở ra, để lộ quả cầu đen thường có trong đó. Tuy nhiên, lần này, quả cầu màu đen trông hơi khác so với trước đó. Vì một ánh sáng nhấp nháy màu xanh lam đang nhấp nháy ở mặt trước. Điều này cho thấy rằng có một tin nhắn để lại trên đó. Đặt quả cầu đen nhấp nháy lên giường. Cô chọn cách phớt lờ nó. Không, mình không còn là một phần của Pure hay sống cuộc đời đó nữa. Với lòng bàn tay hướng về phía quả cầu, cô ấy bắt đầu tập trung. Từ từ, các thành phần của quả cầu đen được kéo ra từng mảnh. Chúng dần dần bị nhấc khỏi quả cầu đen và cuối cùng, quả cầu ngừng nhấp nháy. Bên trong hộp, vẫn còn vài thứ nữa. Cô ấy nhanh chóng chộp lấy chúng và đặt nó vào chiếc túi quanh eo. Chúng là những công cụ đặc biệt mà cô ấy đã được huấn luyện. Cô ấy đã không sử dụng chúng nhiều vì đây là nhiệm vụ đầu tiên của cô ấy và cô ấy chưa thực sự được giao bất kỳ nhiệm vụ nào trước đó. Cô ấy nhanh chóng rời khỏi phòng để gặp Warden tại địa điểm họ đã chỉ định. Nhưng trước khi làm vậy, cô ấy quay lại một lần nữa và nhìn vào quả cầu đen. Khi đóng cửa, cô ấy lẩm bẩm, tạm biệt, đặc vụ 100. Hầu hết các học viên vẫn ở bên ngoài tận hưởng không khí. Xem các gian hàng và chơi tất cả các trò chơi. Trông không khí bận rộn hơn ngày đầu tiên vì công chúng cũng được mời đến xem nơi này. Vẫn chưa muộn, và tất cả mọi người đều tràn đầy phấn khích. Tuy nhiên, Warden không phải là một trong những người này. Cậu ấy liên tục nhìn quanh khu vực đó để xem có tìm được người mình cần tìm hay không. Cuối cùng, trên đường tìm kiếm, nó đã đưa cậu ấy trở lại block, trò chơi block mà Queen đã chơi hôm trước. Có nhiều người hơn đang đứng bên ngoài, và thậm chí có một hàng đợi lớn. Có vẻ như video đã khiến trò chơi trở nên lan truyền. Trong khi nhìn vào hàng người, cậu ấy chỉ có thể thấy học viên chiếm phần lớn trong hàng người chờ đợi. Có một số người có cấp độ cao trên đồng hồ đeo tay của họ. Nhưng cậu ấy không thể biết khả năng của họ là gì nếu chỉ nhìn vào chúng. Thật tiếc khi Buck, một trong những người sử dụng lửa săn siêu, lại tham gia giải đấu. Những học viên mạnh nhất hiện tại của trường đều ở bên dưới đấu trường và để chuẩn bị cho trận đấu đó. Điều này có nghĩa là Warden chỉ có một sự lựa chọn. Nhưng không biết tìm chúng ở đâu. Tuy nhiên, có vẻ như vận may vẫn chưa từ bỏ cậu ấy. Vì người đàn ông trông nữ tính ngồi bên họ hôm nay cũng đang ở khu vực chơi game. Anh ta là một trong bốn thủ lĩnh của tứ đại gia tộc. Thủ lĩnh của gia tộc Greylass sao? Owen, nếu mình nhớ không lầm. Warden nghĩ, Owen đang mặc thứ trông giống như một chiếc áo choàng truyền thống khá lớn. Nó bao phủ anh ta từ vai và rũ xuống tận chân anh ta. Nó có màu trắng và rất hợp với anh ta. Nhưng chỉ làm cho các nét nữ tính của anh ta nổi bật hơn. Trong khi Warden đang nhìn về hướng của anh ta, hai cặp mắt như bắt gặp nhau. Và người đàn ông nháy mắt. Owen đã rời khỏi gian hàng của trò chơi mà anh ta đang xem và quyết định đi về phía Warden. Thấy vậy, Warden kỳ lạ chọn cách đi bộ ra khỏi gian hàng, hướng ra bên ngoài nơi không có người ở bên cạnh. Ồ, cậu ta muốn mình đi theo cậu ta. Ha, chà, điều này hẳn là thú vị. Owen nghĩ, Owen đã quyết định chơi tất cả những trò chơi của các học viên. Nhớ rằng cả Warden và Queen đã phản ứng mạnh sau khi chứng kiến đoạn video. Anh ta đã trở lại khu vực chơi game tối nay. Mong rằng cậu học viên có lẽ sẽ quay lại chơi game. Có thể cậu ấy chính là người trong video. Các học viên khác cũng nghĩ về điều tương tự. Nhưng có vẻ như điều đó sẽ không xảy ra. Tất cả các học viên khác đều có vẻ buồn chán sau khi chứng kiến đoạn video. Ngay sau khi người đàn ông đi qua, không nói một lời, Warden đã nhanh chóng bắt lấy. Tất cả những gì cậu ấy cần làm là có được một cú chạm và sức mạnh sẽ được sao chép. Nó thực sự bất ngờ. Owen đã dự đoán rằng cậu học viên chỉ muốn nói chuyện. Nhưng phản ứng của cậu ấy nhanh hơn nhiều so với các cậu nhóc. Suy đoán rằng mục đích của Warden không phải để làm tổn thương anh ta. Anh ta nhanh chóng nghĩ rằng phải có một số lý do khác cho cuộc tấn công kỳ lạ này. Không có lực đạo mạnh từ cú chạm này. Và nó quá đột ngột trước mặt quá nhiều người. Owen nhanh chóng mở áo choàng của mình và từ thắt lưng của mình, anh ta lôi ra một chiếc quạt kim loại. Anh ta nhanh chóng mở rộng nó ra và chặn không cho các ngón tay của Warden chạm vào mình. Tuy nhiên, Warden vẫn kiên trì và cố gắng một lần nữa bằng tay khác của mình. Nhưng điều đó cũng bị đánh gục. Không biết ý định thực sự của Warden, Owen lùi lại và khởi phát một tia lửa nhỏ trên tay phải của mình. Nó khuất tầm nhìn những người khác vì cơ thể anh ta đã chặn hầu hết nó. Thêm vào đó anh ta đã cố tình làm cho nó trở nên rất nhỏ. Đó là một lời cảnh báo. Nếu Warden cố gắng tấn công một lần nữa, anh ta sẽ không ngần ngại sử dụng sức mạnh của mình. Tôi không có lựa chọn nào khác, Warden nghĩ. Điều này dành cho Queen. Ánh mắt Warden đột nhiên thay đổi. Thậm chí bị Owen cảm nhận được. Trước đây anh ta chưa bao giờ cảm thấy sự hiện diện mạnh mẽ như vậy từ một học viên. Anh ta nghĩ rằng mình đã đúng khi nghĩ rằng những đứa trẻ trước đây rất thú vị. Dùng quạt che đi nụ cười rạng rỡ trên gương mặt. Chưa bao giờ có một học viên nào khiến anh ta cảm thấy như vậy. Tên tôi là Warden Blade, đến từ gia tộc Blade. Với tư cách người của gia tộc Blade, tôi yêu cầu anh dừng lại. Hãy đáp lại yêu cầu của tôi và đưa tay cho tôi. Khi nghe những lời nói từ cậu học viên, bây giờ anh ta biết đó không phải là vấn đề đáng cười. Nụ cười trước đó vụt tắt ngay lập tức. Owen đáp ứng yêu cầu của Warden và đưa tay cho cậu ấy. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, audio truyện tải, Uri Workshop 21 link, cách chương.